chính mình chết tại Trung Thổ Thần Châu. Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm, ngươi xác định Diệp Huyền chết tại Trung Thổ Thần Châu. Nam tử trung niên cười lạnh, này còn có giả. Cái kia Diệp Huyền đắc tội Hộ Giới Minh, tại Hộ Giới Minh truy nã dưới, hắn sao khả năng sống? Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ngươi nói rất có lý. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên tịnh chỉ quét qua. Ông! Theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, một sợi kiếm quang ở trong sân mà qua. Suy! Trong nháy mắt, Diệp Huyền cùng nam tử trung niên chung quanh những lính đánh thuê kia trong nháy mắt bị lưng mỏi chém thành hai đoạn. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên ngây dại. Chớp mắt về sau, hắn hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, đoán đúng rồi. Ban thưởng ngươi một kiếm. Thanh âm hạ xuống, hắn nhấc vung tay lên. Suy. Nam tử trung niên đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Nam tử trung niên hai mắt trợn lên, rõ ràng, là chết không nhắm mắt. Diệp Huyền thu hồi giữa sân mọi người nạp giới, nhìn lướt qua, trong nạp giới, thượng vàng hạ cám đồ vật rất nhiều, mà cực phẩm linh thạch, có chừng 1.6 tỷ nhiều. 1.6 tỷ. Tại đây Thanh Châu ranh giới có thể có 1.6 tỷ, đã là vô cùng kinh khủng. Có thể nghĩ, bọn gia hỏa này trong đoạn thời gian này, vơ vét không biết nhiều ít tòa thành. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, đang muốn rời khỏi, nhưng vào lúc này, lầu hai đại thần thanh âm đột nhiên vang lên, nàng chạy đến bốn lầu đi. Bốn lầu. Diệp Huyền ngay cả người, sau một khắc, hắn vội vàng tiến vào giới ngục tháp. Trong tháp, tiểu nữ hài không có ở tầng thứ nhất, cũng không có tại tầng thứ hai, tầng thứ ba cũng không có. Tầng thứ tư. Diệp Huyền một mặt mộng, nàng làm sao đi lên? Không biết. Đây là lầu hai đại thần trả lời. Diệp Huyền yết hầu lăng lăng, này, lầu hai đại thần, này không bình thường a. Nàng làm sao có thể tiến vào đi? Ta làm sao biết? Lầu hai đại thần có chút nổi giận. Đúng lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên tại tầng thứ nhất lóe lên, rất nhanh, tiểu nữ hài xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền liền vội hỏi, ngươi đi lầu bốn rồi. Tiểu nữ hài gật một cái đầu nhỏ. Diệp Huyền lại hỏi, lầu bốn có cái gì? Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nó gọi ta đừng nói cho ngươi, còn nói, muốn ta cẩn thận ngươi, ngươi là một cái da mặt rất dày người. Nói xong, nàng bay đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó tay nhỏ nhéo nhéo Diệp Huyền khuôn mặt, hơi nghi hoặc một chút nói, cũng không phải rất dày nha. Diệp Huyền. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên vươn tay nhỏ, linh quả đâu? Diệp Huyền vội vàng lấy ra một chút linh quả cho tiểu nữ hài, nhìn thấy linh quả, tiểu nữ hài lập tức mặt mày hớn hở, một thanh bắt tới, đáng tiếc, cái kia linh quả quá lớn, so thân thể nàng còn lớn hơn, thế nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng nàng ăn. Không có hai lần, cái kia viên linh quả liền bị nàng ăn sạch sành sanh. Tiểu nữ hài lại đưa tay ra, rõ ràng, đây là còn muốn. Diệp Huyền một mạch đem tất cả linh quả đều đặt vào xem tiểu nữ hài trước mặt, này chút, đều là hắn đã từng chiến lợi phẩm. Linh quả một loại thứ này, hắn cũng không có toàn bộ cho Túy Tiên Lâu Tam Lâu chủ bán, mà là chính mình lưu lại một thoáng. Nhìn thấy nhiều như vậy linh quả, tiểu nữ hài hưng phấn không được, sau đó ông lấy một quả linh quả liền gặm. Một bên, Diệp Huyền cười nói, ăn ngon không? Tiểu nữ hài gật một cái đầu nhỏ, tốt, tốt ăn. Diệp Huyền cười cười, sau đó lại hỏi, lầu bốn có cái gì? Tiểu nữ hài lắc đầu, không thể nói cho ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chúng ta không là bằng hữu sao? Bằng hữu? Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đó là cái gì? Diệp Huyền. Tiểu nữ hài đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó lắc đầu, ngươi là nhân loại nhất không thể tin. Nhân loại, không có một cái nào là tốt. Nói xong, nàng giống như là nghĩ đến cái gì, đem linh quả bỏ vào một bên, vẻ mặt có chút ảm đạm, nơi này ban đầu thật tốt, thế nhưng, các ngươi tùy ý phá hư, rất nhiều máu tươi chảy vào đại địa. Các ngươi, thật tốt xấu thật xấu. Nói xong, nàng còn trừng mắt liếc Diệp Huyền. Diệp Huyền trầm mặt. Phá hư. Hết sức rõ ràng. bởi vì Thanh Châu đại địa nhân loại tùy ý phá hư, bên ngoài đã không thích hợp tiểu gia hỏa này sinh tồn cư ngụ. Mà lại, còn có hộ giới minh đang khắp nơi tìm nàng. Nếu như nàng rơi vào hộ giới minh trong tay, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, mỉm cười, tiểu gia hỏa. Còn không biết ngươi tên gì vậy? Tiểu nữ hài lắc đầu, ta sẽ không nói cho ngươi, ta gọi tiểu Linh Nhi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, được rồi, ta là không thể nào biết ngươi gọi tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, cảm giác có chút không đúng. Thế nhưng nàng không nghĩ nhiều, tiếp tục gặm linh quả. Diệp Huyền cũng không có đang hỏi tiểu Linh Nhi lầu bốn có cái gì, bởi vì hỏi nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Chờ đến lúc đó đạo tắc tới tay, hắn tự nhiên là biết lầu bốn có cái gì. Bất quá, tiểu gia hỏa này lại có thể đi lầu bốn, điều này thực khiến cho hắn chấn kinh ngạc một chút. Nếu nàng có thể lên lầu bốn, cái kia liền có khả năng lên thứ năm, thứ sáu, thứ chín. Thứ chín lâu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tò mò thứ chín lâu giam giữ chính là cái gì. Diệp Huyền bồi tiểu Linh Nhi chơi đùa sau khi, chính là rời đi giới ngục tháp, lúc này, lầu hai đại thần thanh âm vang lên lần nữa, ngươi nhất định phải nhanh nhường nữ nhân kia trở về, bằng không, ngươi liền phải xong đời. Nữ tử thần bí. Diệp Huyền cười khổ, chính mình đi cái nào tìm nữ tử thần bí. Bất quá đừng nói, hắn thật đúng là hơi nhớ nữ tử thần bí. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, quay người rời đi. Diệp Huyền rời đi Khương Quốc Hoàng Cung về sau, đi tới Ma Tông. Lúc này Ma Tông thực lực tổng hợp có thể nói là tăng vọt, bởi vì tại đây Thanh Châu, bọn hắn không chút kiên kỵ phát triển, không có bất kỳ người nào ngăn cản, không chỉ không có người ngăn cản, mà lại sau lưng còn có hộ giới minh đang ủng hộ, loại tình huống này, toàn bộ Ma Tông đệ tử tăng lên, đều là vô cùng lớn lao. Ma Tông trong đại điện, Khô Minh Hư đột nhiên mở mắt, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một tên người áo bào tro. Người áo bào tro cứ như vậy đứng đấy, khí tức hoàn toàn không có, phản phất không tồn tại. Nhìn thấy này người, Khô Minh Hư biến sắc, liền vội vàng đứng lên, tiền bối. Người áo bào tro khẽ gật đầu, Khô Tông Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Khô Minh Hư vội vàng nói, không biết tiền bối tới đây, là... Người áo bào cho lãm đạm nói, Khô Tông Chủ hẳn phải biết ta Thương Kiếm Tông cùng hộ giới minh sự tình a. Khô Minh Hư khẽ gật đầu, biết. Ân, ta Ma Tông sẽ không tham dự. Người áo bào cho lãm đạm nói, Khô Tông Chủ, ta nếu là ngươi, hiện tại liền nên kịp thời thu tay lại, rời đi Thanh Châu. Nghe vậy, Khô Minh Hư chân mày cau lại, hiện tại Ma Tông đang nhanh chóng phát triển, lúc này rời đi, quá thua lỗ. Người áo bào cho nói, Khô Tông Chủ, hiện tại nếu là không bỏ được, về sau ngươi Ma Tông liền là muốn đi, đều đi không được. Khô Minh Hư nhìn về phía người áo bào cho, còn xin tiện bối bảo cho biết. Người áo bào cho nói, bây giờ Thanh Châu ranh giới hỗn loạn không thể tả, bản nguyên chi tâm xuất thế sắp đến, một khi bản nguyên chi tâm xuất thế, khi đó, ngươi Ma Tông cùng huyết tông đối hộ giới minh mà nói, nhưng liền không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Lúc kia, hơi không cẩn thận, người Ma Tông cùng huyết tông liền sẽ vạn kiếp bất phục. Khô Minh Hư do dự một chút, sau đó nói, hẳn là sẽ không, Lục Tôn Chủ đã đáp ứng ta Ma Tông, ngày sau này Thanh Châu, đều đưa là ta Ma Tông. Ngươi tin. Người áo bào cho âm thanh lạnh lùng nói, hộ giới minh đức hạnh gì, ngươi không biết. Hiện tại, bọn hắn cần muốn các ngươi Ma Tông, bởi vậy, các ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Bọn hắn đều sẽ đáp ứng, thế nhưng, một khi bản nguyên chi tâm tới tay, đến lúc đó, ngươi Ma Tông đối bọn hắn mà nói, nhưng liền không có bất kỳ giá trị gì. Nói xong, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, còn nữa, bây giờ này Thanh Châu, bản nguyên chi tâm xuất thế sắp đến, một khi bản nguyên chi tâm xuất hiện, Thanh Châu liền là một cái vòng xoáy lớn, ngươi Ma Tông tiếp tục lưu lại nơi này, khó đảm bảo sẽ không bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Đến lúc đó, người Ma Tông muốn rời khỏi, đã có thể khó khăn. Khô Minh Hư vẫn còn có chút lưỡng lự. Người áo bào cho đột nhiên nói, nếu Khô Tông Chủ không muốn rời đi, cũng được, bản chủ liền không cần phải nhiều lời nữa. nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà nhưng vào lúc này, Khâu Minh Hư đột nhiên nói, tiền bối dừng bước. Người áo bào trâu ngừng lại, Khâu Minh Hư hỏi, xin hỏi tiền bối, lần này ngoại trừ Thương Kiếm Tông bên ngoài, nhưng còn có thế lực khác đối phó hộ giới Minh. Người áo bào trâu lãm đạm nói, ngươi nói xem. Khâu Minh Hư do dự một chút, sau đó hơi hơi thi lễ, còn xin tiền bối chỉ rõ. Người áo bào trâu trầm mặc một lát, sau đó nói, Huyền Môn đã biểu thị gia nhập. Nghe vậy, Khâu Minh Hư trong lòng kinh hãi, đang muốn nói chuyện, mà lúc này, người áo bào trò đã biến mất không thấy gì nữa. Trong điện, Khâu Minh Hư ngồi trên ghế trầm mặc rất rất lâu. Hắn giờ phút này, trong lòng như dời sông lấp biển. Huyền Môn. Cái thế lực này có thể là vô cùng thần bí, thực lực, khẳng định cũng là vô cùng phi thường cường đại. Nếu như chỉ có Thương Kiếm Tông, khẳng định là chơi không lại hộ giới Minh, nhưng nếu như tăng thêm Huyền Môn, vậy coi như khó nói. Mà lại, khả năng còn không chỉ một cái Huyền Môn. Mà giờ khắc này, Khâu Minh Hư lại là hơi lúng túng một chút. Đi vẫn là không đi. Nếu là hiện tại đi, thật sự là có chút thua thiệt, nhưng nếu là không đi, Thanh Châu lần này vũng nước đục, hắn hiện tại quả là không nghĩ dính vào. Trong điện, Khâu Minh Hư yên lặng rất rất lâu về sau, lắc đầu thở dài. Tại mỗi một chỗ tinh không bên trong, có đen kịt một màu vòng xoáy, đột nhiên, một chiếc tinh không vân hạm đột nhiên từ cái này mảnh đen kịt trong nước xoáy bay ra. Tinh vân hạm phía trên, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên cùng lão giả. Lão giả nhìn lướt qua bốn phía, lông mày thật sâu nhăn lại, như thế vắng vẻ. Sẽ không có chúng ta muốn tìm người à? Nam tử trung niên lắc đầu cười một tiếng, bất kỳ địa phương nào đều không thể bỏ qua. Nếu là lại tìm không ra, vì kia một khi nổi giận, chúng ta Linh Hư Tinh Cung sợ là liền muốn triệt để hết rồi. Nghe vậy, lão giả giống như là nghĩ đến cái gì, trong mắt lập tức xuất hiện vẻ kiên dè. Nữ nhân kia. Cái kia kinh khủng nữ nhân. Nam tử trung niên khẽ lắc đầu, cũng không biết người kia đến cùng ở nơi nào. Ai? Lão giả trầm giọng nói, giới này hẳn là cái kia hộ giới Minh phạm vi quản hạt. Đi tìm bọn họ, để bọn hắn hỗ trợ tìm một cái. Hồ Giới Minh. Nam tử trung niên nhìn về phía lão giả, vì sao ta chưa nghe qua? Lão giả lãm đạm nói, một cái tam lưu thế lực. Ngươi chưa từng nghe qua cũng như người bình thường. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, vậy liền đi gặp một chút đi. Hy vọng lần này, có thể có thu hoạch, bằng không thì, ta là không dám trở về. Rất nhanh, chiếc này tinh vân hạm biến mất tại trong tinh không mịt mờ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Rời đi Ma Tông về sau, Diệp Huyền lập tức tiến nhập trong một vùng núi. Lần này sở dĩ tới Ma Tông, kỳ thật cũng là bởi vì lòng trắc ẩn, Ma Tông còn tại Thanh Châu. Khẳng định sẽ có vô số người gặp nạn. Mặc dù, hắn không cải biến được Thanh Châu bây giờ cục diện, thế nhưng, đủ khả năng bên trong, hắn vẫn là nguyện ý giúp một thoáng này mảnh Thanh Châu đại địa vô số sinh linh. Mà hắn mình bây giờ muốn làm chỉ có một việc, tu luyện. Hộ giới Minh chẳng mấy chốc sẽ có động tác lớn, mà trước lúc này, hắn nhất định phải tăng lên thực lực của mình. Mặc dù có Thương Kiếm Tông, thế nhưng, vô số lần sự thật nói cho hắn biết. Người, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng chỉ có dựa vào chính mình, mới đáng tin. Bên trong dãy núi, Diệp Huyền đi tới một chỗ dòng suối nhỏ bàn, hắn an vị bên cạnh dòng suối nhỏ trên một tảng đá lớn. Một lát sau, hắn giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ, không chữ. Không gian đạo tắc. Hắn hiện tại là ngự pháp cảnh, mà hắn muốn làm, liền là xông vào chân ngự pháp cảnh. Mặc dù không có linh kiếm, thế nhưng, hắn muốn thử một chút. Cái gọi là chân ngự pháp cảnh, liền là có thể khống chế không gian, mà đối với không gian, Diệp Huyền kỳ thật biết đến cũng không là đặc biệt nhiều, bởi vì hắn cái này ngự pháp cảnh, là dựa vào không gian đạo tắc tăng lên đi lên. Nói thẳng thắn hơn, liền là một điểm trình độ. Cảm thụ. Diệp Huyền bắt đầu cảm thụ hết thảy chung quanh, hắn cảm nhận được gió, cảm nhận được đại địa, cảm nhận được hà lưu. Cũng cảm nhận được không gian. Không gian này, có chút hư vô mờ mịt, thậm chí có chút huyền, mà võ giả, tại tu luyện tới trình độ nhất định về sau, là có thể cảm nhận được không gian, thế nhưng, cảm nhận được, không có nghĩa là lý giải, không có nghĩa là nhận biết. Thời gian dần trôi qua, Diệp Huyền không gian chung quanh bắt đầu khởi động sóng dậy, giờ khắc này, không gian không nữa hư vô mờ mịt, mà là đã có thể mắt thường có thể thấy. Mượn nhờ không gian đạo tắc, Diệp Huyền bắt đầu cải biến không gian xung quanh, rất nhanh, hắn không gian chung quanh biến thành vặn vẹo hình, mà người khác, vậy mà cũng có chút bắt đầu vặn vẹo. Bất quá, Diệp Huyền rất nhanh thu tay lại, bởi vì hắn cảm nhận được một cổ quặn đau lực lượng. Không còn dám lấy chính mình làm thí nghiệm, Diệp Huyền bắt đầu lợi dụng cải biến trước mặt hắn không gian, thời gian dần trôi qua, trước mặt hắn hà lưu vậy mà bóp méo dâng lên. Mấy ngày sau, Ma Tông đột nhiên tuyên bố rời đi Thanh Châu. Thanh Châu đạo, Ma Tông tông chủ Khô Minh Hư Vân Thuyền đột nhiên ngừng lại, một lão giả lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Khô Minh Hư trước mặt. Người tới, chính là Mạc Tu. Khô Minh Hư cười nói, Mạc trưởng lão. Mạc Tu nhìn thoáng qua Khô Minh Hư, lãm đạm nói, Khô tông chủ, vì sao đột nhiên liền tuyên bố rút lui Thanh Châu? Khô Minh Hư cười nói, không có gì. Liền là cảm thấy cần phải trở về. Mạc Tu hai mắt híp lại, thật sự là như vậy. Khô Minh Hư gật đầu, tự nhiên. Mạc Tu nhìn xem Khô Minh Hư rất lâu, cuối cùng, hắn lắc đầu thở dài, Khô tông chủ, lão phu đã từng liền hướng ngươi hứa hẹn qua, chỉ cần bản nguyên chi tâm vừa đến tay, này Thanh Châu đến lúc đó liền về ngươi Ma Tông sở hữu, ngươi bây giờ rút đi, đây chính là phí công nhọc sức. Khô Minh Hư cười nói, ta Ma Tông không tham lam, Thanh Châu lớn như vậy, thực tế nuốt không nổi. Mạc Tu trầm giọng nói, Khô Huynh, ngươi hãy thành thật nói với ta, có thế là có người cùng ngươi nói cái gì? Vẫn là nói, có người đang uy hiếp ngươi. Khô Minh Hư lắc đầu cười một tiếng, Mạc Huynh suy nghĩ nhiều. Mạc Tu khẽ gật đầu, đã như vậy, vậy lão phu cũng không nói thêm cái gì. Khô Huynh, đi đường cẩn thận. Khô Minh Hư ôm quyền. Sau này còn gặp lại. Cứ như vậy, Ma Tông rời đi Thanh Châu. Trên không, Mạc Tu gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa biến mất Ma Tông đại quân, vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một lão giả xuất hiện ở Mạc Tu bên cạnh, lão giả trầm giọng nói, việc này có gì đó quái lạ. Mạc Tu vẻ mặt âm lãnh, nghĩ đến là Thương Kiếm Tông làm cái gì, này mới khiến đến Ma Tông quyết định rời khỏi Thanh Châu. Lão giả hỏi, bây giờ nên như thế nào? Mạc Tu trầm mặt một lát, sau đó nói, nhường hộ giới giả tiến vào Thanh Châu, chuyện kế tiếp, chính chúng ta tự mình động thủ. Còn có, tôn chủ đã hạ lệnh, bản nguyên chi tâm ít ngày nữa chính là sẽ xuất hiện, Thương Kiếm Tông có thể sẽ có động tác lớn, trong thời gian này, triệu hồi hết thảy chân ngự pháp cảnh cường giả, đồng thời, để bọn hắn cấp tốc chạy đến Thanh Châu. Lão giả trầm giọng nói, đây là muốn quyết chiến sao? Mạc Tu gằn giọng nói, Thương Kiếm Tông nếu là dám ngăn cản chúng ta thu hoạch được bản nguyên chi tâm, vậy liền quyết chiến, quyết tử chiến. Nói xong, hắn quay người biến mất tại chân trời. Tòa nào đó thành nhỏ, một người đàn ông tuổi trung niên đi vào một tòa trong tử quán bên ngoài, mưa rơi lác đác. Nam tử trung niên ngồi xuống một lão giả trước mặt, lão giả hơi hơi thi lễ, sư huynh. Hai người này, chính là Thương Huyền cùng với Trần Bắc Hàn. Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu, hộ giới minh có không động tác. Thương Huyền gật đầu, vừa nhận được tin tức, bọn hắn đã bắt đầu điều động hết thảy chân ngự pháp cảnh cường giả, nghĩ đến, là muốn điều những người này tới này Thanh Châu. Xem ra, cái kia bản nguyên chi tâm hẳn là muốn xuất hiện. Trần Bắc Hàn bưng lên trước mặt chén rượu uống một ngụm nhỏ, sau đó cười nói, xem ra. Này hộ giới minh đối này Thanh Châu bản nguyên chi tâm là tình thế bắt buộc a. Thương Huyền trầm giọng nói, bọn hắn muốn cái này bản nguyên chi tâm làm cái gì? Ta thực tế không nghĩ ra. Trần Bắc Hàn cười nói, cái này bản nguyên chi tâm tác dụng có thế có nhiều lắm. Bất quá, bọn hắn hẳn là có mục đích khác, liền là không biết là cái gì. Trừ cái đó ra, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hẳn là còn muốn trung thổ thần châu bản nguyên chi tâm. Thương Huyền sắc mặt biến hóa, nếu như muốn trung thổ thần châu bản nguyên chi tâm, huyền môn cùng với thượng giới mấy cái kia thế gia sẽ đáp ứng. Trần Bắc Hàn lắc đầu cười một tiếng, ngươi a, suy nghĩ chuyện vẫn là đơn thuần như vậy. Ngươi thử nghĩ một hồi, nếu như Hồ Giới Minh làm xong mấy cái này thế lực, như vậy trung thổ thần châu, có thế còn có người có thể chống đỡ được bọn hắn. Mà chỉ cần Hồ Giới Minh nguyện ý đánh đổi một số thứ, là có thể giải quyết bọn hắn. Thương Huyền sắc mặt trầm xuống. Như Trần Bắc Hàn nói, chỉ cần huyền môn cùng với vạn thú sơn mạch còn có thượng giới mấy cái kia thế gia không phản đối, toàn bộ trung thổ thần châu căn bản không ai có thể phản kháng Hồ Giới Minh. Thương Huyền lại nói, tức thì, chúng ta nên như thế nào? Trần Bắc Hàn nói khẽ, để bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng, một khi bản nguyên chi tâm xuất hiện, coi như không giành được, cũng phải hủy đi, không để cho rơi vào Hồ Giới Minh trong tay. Thương Huyền khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn do dự một chút, sau đó lại hỏi, sư huynh, có câu nói không biết nên hỏi không nên hỏi. Trần Bắc Hàn cười nói, vậy liền chớ có hỏi. Thương Huyền trầm giọng nói, vẫn là muốn hỏi, bằng không thì, này trong lòng không thoải mái. Sư huynh, nếu như ta không có đoán sai, Diệp Huyền tiến vào ta Thương Kiếm Tông lúc, ngươi hẳn là liền đã phát hiện hắn thân phận chân thật, thế nhưng ngươi lại không vạch trần hắn, đồng thời, còn lấy toàn tông lực lượng ra sức bảo vệ hắn, đối địch với Hồ Giới Minh. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Trần Bắc Hàn, không có ở nói. Trần Bắc Hàn cười nói, ngươi là muốn nói, ta mục đích gì khác? Thương Huyền gật đầu. Trần Bắc Hàn nói khẽ, ta là có mục đích. Thương Huyền nhìn về phía Trần Bắc Hàn cười nói, thứ nhất, chúng ta cùng Hồ Giới Minh, chung quy là có một trận chiến. Tránh không khỏi. Sư phụ là chết như thế nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Sư phụ. Nghe vậy, Thương Huyền vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Bởi vì bọn hắn bảy vị kiếm tiên sư phụ, là bị năm đó Hồ Giới Minh bố trí mai phục, vây công tới chết, bất quá, Hồ Giới Minh chưa bao giờ thừa nhận qua. Thế nhưng, tất cả mọi người biết là Hồ Giới Minh làm. Trần Bắc Hàn nói khẽ, năm đó, đại sư huynh liền muốn mang theo tông môn trên dưới cùng Hồ Giới Minh liều mạng, là ta ngăn trở hắn. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng, vì việc này, đại sư huynh đến nay không thể tiêu tan. Còn có tiểu sư muội, đến cái kia về sau, nàng không nữa nhúng tay tông môn bất cứ chuyện gì, mỗi ngày liền đem chính mình nhốt tại Vân Kiếm Điện. Còn có cố sư muội, trông coi sư phụ thi thể đến bây giờ. Thương Huyền thấp giọng thở dài, nói thật, năm đó ta cũng oán trách qua ngươi. Bất quá, những năm này cũng nghĩ thông suốt. Lúc trước chúng ta đều chẳng qua là kiếm hoàng, như là theo chân đại sư huynh đi, chúng ta Thương Kiếm Tông sợ là muốn diệt tuyệt. Trần Bắc Hàn khẽ lắc đầu, kỳ thật, ta lại làm sao không hận chính mình. Sư phụ nhận nuôi chúng ta mấy sư huynh muội, đặc biệt là ta, còn nhớ năm đó, ta bất quá là ven đường một ăn mày, là sư phụ đem ta mang về Thương Kiếm Tông, để cho ta tu kiếm, để cho ta ăn no mặc ấm. Mà năm đó sư phụ chết thảm, ta lại bất lực, cái loại cảm giác này. Nói xong, hắn bưng lên trước mặt chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thương Huyền cũng là bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, trong mắt của hắn, đã trở nên băng lãnh. Một lát sau, Trần Bắc Hàn lắc đầu cười một tiếng, bất kể như thế nào, đã từng đủ loại ân oán, cũng là thời điểm nên làm chấm dứt. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Thương Huyền, cười nói, còn chưa trả lời ngươi vấn đề. Ta sở dĩ thu cái kia Diệp Huyền, cũng thực là có chút tư tâm, bởi vì người nọ có chút thần bí. Đặc biệt là sau lưng của hắn vị nữ tử thần bí kia, cái này người, tuyệt đối không phải người bình thường. Đại kiếm tiên. Thương Huyền hỏi. Trần Bắc Hàn lắc đầu, nếu như chỉ là đại kiếm tiên, Hồ Giới Minh tuyệt đối sẽ không kiên kỵ như vậy. Nghĩ đến, hẳn là siêu việt đại kiếm tiên. Nghe vậy, Thương Huyền vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Siêu việt đại kiếm tiên. Loại người này. Thanh thương giới có thể là ít có. Lịch sử đến nay đều ít có. Trần Bắc Hàn lại nói, ta tư tâm chính là, nếu địch nhân của hắn cũng là Hồ Giới Minh, vậy liền biến tướng cùng hắn kết minh, hy vọng đến lúc đó phía sau hắn nữ tử thần bí có thể ra tay. Bất quá, tiếp xúc xuống tới, ta lại phát hiện, cái này người tâm tính không sai, trọng tình trọng nghĩa, cũng là một mầm mống tốt, cho nên, ta là chân tâm hy vọng hắn là chân tâm vào ta Thương Kiếm Tông. Thương Huyền khẽ gật đầu, cái này người quả thật không tệ, liền là tính cách có chút táo bạo, nén không nổi giận. Trần Bắc Hàn cười ha ha một tiếng, năm đó tổ sư nếu là chịu được khí, cũng sẽ không một kiếm chém hộ giới Minh Lục Tôn Chủ. Như quả không ngoài một kiếm kia, chúng ta Thương Kiếm Tông cùng hộ giới Minh cũng sẽ không giống như nay người chết ta sống. Bất quá, không ra một kiếm kia, chúng ta Thương Kiếm Tông cả một đời có thể là đều muốn ăn nói khép nép. Thương Huyền lắc đầu cười một tiếng, cũng là. Quản hắn tính khí nóng nảy không táo bạo, có bản lĩnh là được. Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu, bản nguyên chi tâm nếu là xuất hiện, ngươi liền để tiểu tử kia không muốn tham dự chuyện này. Tốt nhất là khiến cho hắn ẩn núp, nếu là thắng, đương nhiên tốt, nếu là bại, chúng ta dù sao cũng phải làm Thương Kiếm Tông lưu chút hương hỏa mới được a. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Dòng suối nhỏ bên cạnh, Diệp Huyền còn tại ngồi yên lặng, tại đây bên trong, hắn đã ngồi ba ngày ba đêm. Con đường tu luyện, thật không có đường tắt, cho dù có đường tắt, cũng không thể đi. Cái này là Diệp Huyền một cái cảm ngộ. Bởi vì giờ khắc này hắn mới phát hiện, hắn cái này ngự pháp cảnh, nhưng thật ra là có rất nhiều chưa nước. Nếu như không có không gian đạo tắc, nghiêm chỉnh mà nói, hắn không tính là ngự pháp cảnh. Không gian đạo tắc, có thể tham khảo, thế nhưng, không thể ỷ lại. Ba ngày sau, Diệp Huyền đã không có đang dùng không gian đạo tắc, mà là bằng năng lực của mình đi lĩnh hội không gian này. Mà mấy ngày về sau, Diệp Huyền đã có khả năng không cần không gian đạo tắc mà có thể cải biến không gian, thế nhưng, vẫn còn làm không được không gian phân giải. Nếu muốn trở thành chân ngự pháp cảnh, liền nhất định phải làm đến không gian phân giải, cũng chính là khống chế không gian. Diệp Huyền tại tu luyện lúc, hắn cũng không có phát hiện, Tiểu Linh Nhi giờ phút này đang ở hướng giới ngục tháp trên đỉnh bò. Nàng không phải là không muốn bay, mà là không bay lên được. Phải nói bay vô cùng cố hết sức. Cũng không biết nàng muốn bò lên trên đi làm cái gì. Không biết qua bao lâu, Tiểu Linh Nhi cuối cùng bò tới tầng cao nhất. Ở tầng chót vót, cắm ba thanh kiếm. Ba thanh kiếm cứ như vậy lẳng lặng cắm ở đỉnh tháp, dường như đang trấn áp cái gì. Tiểu Linh Nhi leo đến ba thanh kiếm trước, nàng xem xét ba thanh kiếm liếc mắt, cuối cùng, nàng tầm mắt rơi vào ở giữa cái kia thanh kiếm. Làm thấy chui kiếm này lúc. Tiểu Linh Nhi con mắt lập tức sáng lên, bởi vì chuôi kiếm này trên chuôi kiếm, treo một chuỗi đường hồ lô. Tiểu Linh Nhi đem mứt quả lấy xuống, sau đó lột ra giấy dầu, liếm liếm, trong nháy mắt, nàng toàn thân một cái giật mình. Hư hết rồi. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, biểu lộ có chút đặc sắc, một lát sau, nàng lại liếm liếm, đầu một trận run rẩy dao động. Mặc dù tốt chua, nhưng giống như ăn thật ngon. Cứ như vậy. Tiểu Linh Nhi ngồi tại đỉnh tháp, chậm rãi liếm láp mứt quả, một lát sau, nàng đột nhiên nhìn về phía ở giữa chuôi kiếm này dưới đáy, ở nơi đó, trưng bày một cái nho nhỏ hộp, hộp rất rất nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay, nếu như không nhìn kỹ, đều không phát hiện được. Tiểu Linh Nhi leo đến cái hộp kia trước, trên cái hộp, còn có một tờ giấy trắng, rất nhỏ, phía trên, chỉ có hai cái chữ nhỏ, nghiêm chỉnh mà nói, này căn bản không phải chữ, siêu siêu vẹo vẹo. Hai cái này chữ nhỏ, chính là, Bạch, Lưu. Tiểu Linh Nhi căn bản không biết này hai chữ, nàng nhẹ nhàng mở ra cái hộp nhỏ, không biết nhìn thấy cái gì, Tiểu Linh Nhi một trận vỗ tay, tại đỉnh tháp hưng phấn vô cùng. Từ khi Ma Tông sau khi đi, cũng không lâu lắm, Huyết Tông cũng đi theo rời đi Thanh Châu. Hai cái này tông môn vừa rời đi, một chút trung thổ thần châu tu sĩ phát hiện sự tình không thích hợp, thế là, cũng đi theo rời đi. Hoặc là trực tiếp ẩn giấu đi. Nhưng mà, Thanh Châu cũng không có như vậy bình tĩnh trở lại, tương phản, vẫn là như vậy loạn. Mà lần này, là Thanh Châu bản thổ tu sĩ chính mình loạn. Tất cả mọi người biết, hiện tại Thanh Châu, không có trật tự, không có cái gì người quản, loại tình huống này, rất nhiều người liền bắt đầu làm loạn. Nhiều khi, thường thường là người một nhà làm chính mình là làm vô cùng tàn nhẫn nhất. Lại qua mấy ngày, một nhóm thần bí cường giả đột nhiên xuất hiện ở Thanh Châu đại địa phía trên, ngay sau đó, vài chục tòa thành đột nhiên bị đồ, không chỉ như thế, rất nhiều nơi một chút tu sĩ vô duyên vô cớ chết thảm. Giờ khắc này, toàn bộ Thanh Châu khủng hoảng. Mà Hoang U Sơn Mạch, toàn bộ dãy núi đột nhiên bắt đầu tầng tầng nổ tung, không chỉ như thế, đại địa càng là xuất hiện nhàn nhạt màu đỏ. Hoang U Sơn Mạch vùng trời, tụ tập chừng 30 người, cầm đầu, không là người khác, mà là Lục Tôn Chủ. Tại Lục Tôn Chủ bên cạnh, là Mạc Tu. Mà này phía sau hai người, những người này, toàn bộ đều là chân ngự pháp cảnh cường giả. Lục Tôn Chủ nhìn xuống phía dưới, đều bố trí xong. Mạc Tu khẽ gật đầu, đã bố trí tốt, chỉ cần cái kia bản nguyên chi tâm vừa xuất hiện, nó nhất định trốn không thoát. Lục Tôn Chủ nhìn thoáng qua bốn phía, Thương Kiếm Tông có gì động tĩnh? Mạc Tu trầm giọng nói, đã nhận được tin tức, Thương Sơn bảy vị kiếm tiên đều đã rời đi Tô Nờ Dê Môn, lúc này, đoán chừng đã ở Thanh Châu, xem ra, bọn hắn là chuẩn bị cùng chúng ta ăn thua đủ. Lục Tôn Chủ lãm đạm nói, không sao, này Thương Kiếm Tông, cũng quả thật làm cho bọn hắn dễ chịu quá lâu. Mạc Tu nhẹ gật đầu, không chỉ có là Thương Kiếm Tông muốn tìm Hộ Giới Minh báo thù, Hộ Giới Minh lại làm sao không muốn tìm Thương Kiếm Tông báo thù. Phải biết, Hộ Giới Minh một vị tôn chủ thi thể còn tại Thương Sơn dưới chân núi treo đây. Lúc này, Lục Tôn Chủ lại nói, bất kể như thế nào, cái này bản nguyên chi tâm đối chủ thượng có tác dụng lớn, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. Mạc Tu gật đầu, hiểu rõ. Ta cái này đi an bài một chút. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trên không, Lục Tôn Chủ hai mắt chậm rãi đóng lại. Kỳ thật, hắn cũng không thế nào lo lắng Thương Kiếm Tông, bởi vì đối Thương Kiếm Tông, hắn xem như hiểu rõ. Hắn chân chính lo lắng, nhưng thật ra là Diệp Huyền sau lưng vị nữ tử thần bí kia. Nữ nhân kia, thật quá mức khủng bố. Đến nay nhớ tới, đều lòng còn sợ hãi. Một lát sau, Lục Tôn Chủ đột nhiên mở mắt, phái người tra một chút Diệp Huyền cái này người hạ lạc. Một tên cường giả lúc này quay người rời đi. Nơi nào đó bên trong dãy núi, Diệp Huyền vẫn là tĩnh tọa bên cạnh dòng suối nhỏ, hắn tại đây bên trong, đã ngồi đã nhiều ngày. Ban đêm. Bầu trời, đầy sao đầy trời, một vầng trăng sáng treo cao, đại địa hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Huyền trong tai, chỉ có nước sông chảy xuôi thanh âm. Đêm khuya, Diệp Huyền tay phải đột nhiên chậm rãi giơ lên, trong nháy mắt, tay hắn nâng lên bốn phía không gian thế mà bóp méo dâng lên. Diệp Huyền bàn tay phải mở ra, không gian lập tức khôi phục như người bình thường, mà lúc này, tay phải hắn hướng lên trước mặt nước sông nhẹ nhàng đè ép, trong nháy mắt, bàn tay hắn đối chỗ nước sông vậy mà hư không tiêu thất. Không gian phân giải. Bờ sông, Diệp Huyền thở sâu thở ra một hơi, hắn hiện tại, không có đi đến chân ngự pháp cảnh, thế nhưng, hắn đã có chân ngự pháp cảnh chi thực. Sở dĩ không có đi đến chân ngự pháp cảnh, là bởi vì không có thiên giai kiếm thôn phệ. Cảnh giới, không đơn thuần là dựa vào ngộ, một cái tăng lên, cần các phương diện, mà lại, chân ngự pháp cảnh, cũng không đơn thuần là không gian phân giải. Linh hồn, tinh thần lực, thân thể, cùng với các phương diện đều cần đạt tới trình độ nhất định, mới có thể được xưng là chân ngự pháp cảnh. Bất quá hắn hiện tại, thiếu cũng chỉ là kiếm mà thôi. Chỉ cần kiếm đầy đủ, tùy thời có thể bước vào chân ngự pháp cảnh. Diệp Huyền cũng không rời đi, hắn vẫn ngồi ở bờ sông, hắn giờ phút này đột nhiên nhớ tới Việt Kỳ một câu. Như thế nào kiếm tiên? Cái gọi là kiếm tiên, liền là chỉ có được của mình kiếm đạo. Mà của mình kiếm đạo là cái gì? Vấn đề này, hắn đã từng nghĩ tới, thế nhưng, cũng không có nghĩ thấu triệt để. Kiếm. Vì sao muốn học kiếm? Tại lúc mới đầu, hắn học kiếm mục đích rất đơn thuần, liền chỉ là muốn mạnh lên, cảm thấy kiếm tu rất đẹp trai. Mà cho tới bây giờ, hắn phát hiện, kiếm đạo một đường, so hắn tưởng tượng muốn phức tạp rất rất nhiều. Đặc biệt là tại Thương Kiếm Tông kiếm mộ chi địa cảm ngộ lúc, làm cho hắn hiểu được, kiếm đạo, kỳ thật bao hàm rất rất nhiều, mà lại, mỗi người kiếm đạo đều có chính mình chỗ độc đáo. Như vậy, của mình kiếm đạo lại là cái gì? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền cả người dần dần có chút ngây người. Kiếm ý của mình là thiện ác kiếm ý, mà đối với thiện ác, hắn kỳ thật cũng không phải hiểu rất rõ. Bởi vì chuyện thế gian quá mức phức tạp, nhiều khi, thiện không nhất định là ác, mà ác không nhất định liền không thiện. Người tốt, người xấu, khác biệt góc độ đối đãi, khả năng liền là kết quả khác nhau. Mà kiếm đạo đâu? Của mình kiếm đạo đến tột cùng là cái gì? Diệp Huyền trong lòng lần nữa hỏi chính mình. Không có đáp án. Không chỉ không có đáp án, còn có chút loạn. Cứ như vậy, Diệp Huyền khô tọa một đêm, tại hừng đông thời điểm, Diệp Huyền giống như là nghĩ đến cái gì, hắn lấy ra một cái mảnh gỗ hình người. Cái này mảnh gỗ hình người, chính là Diệp Linh. Nhìn xem người gỗ nhỏ, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, rất nhanh, hắn hiện lên trong đầu ra đã từng mộ mộ. Đó là một cái tuổi còn rất trẻ sự tình, hắn cõng muội muội ra đi dạo phố, khi đó, muội muội ghim hai cây bím tóc, mặc là một kiện vỡ hoa váy ngắn. Lúc này, hắn đã là Diệp gia thế tử, bởi vậy, sinh hoạt qua cũng không là hết sức túng quẫn. Diệp Huyền cõng Diệp Linh đi tới một chỗ tiệm mì, hai huynh muội ngồi xuống, Diệp Linh nhìn xem hắn, khắp khuôn mặt là sáng lạn nụ cười. Rất nhanh, hai bát nóng phúng phúng mặt đã bưng lên, hai huynh muội trong chén đều có một cái trứng chiên. Diệp Linh bưng lên mặt liền bắt đầu ăn, mà Diệp Huyền cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng, trên mặt hắn, cũng là tràn đầy nụ cười. Rất thỏa mãn. Rất hạnh phúc. Bởi vì hắn có khả năng cho muội muội xuyên đẹp mắt, ăn ăn ngon. Mà lại, Diệp gia cũng không người nào dám đang khi dễ muội muội. Một lát sau, Diệp Linh bưng lên bát nắm canh uống sạch sẽ, dường như nghĩ đến cái gì, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, ca, ngươi thế nào không ăn đâu? Diệp Huyền cười nói, vui vẻ sao? Diệp Linh vội vàng làm đến bên cạnh hắn, sau đó ôm thật chặt hắn, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, Diệp Linh liền vội hỏi, làm sao vậy ca? Diệp Huyền mỉm cười, không có việc gì. Diệp Linh gật một cái đầu nhỏ, sau đó đem đầu tựa vào Diệp Huyền trên bờ vai, mà nàng cũng không có phát hiện, Diệp Linh phía sau lưng, đã có máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Làm Diệp gia thế tử, vì cho gia tộc tranh thủ lợi ích, hắn gần như mỗi ngày đều muốn cùng những nhà khác quyết tử đấu tranh. Thụ thương, đó là chuyện thường ngày. Thế nhưng, hắn rất thỏa mãn. Bởi vì hắn có khả năng thông qua cố gắng của mình, cải biến mùi mùi vận mệnh. Hắn đến nay cũng sẽ không quên, nữ nhân kia rời đi lúc, hắn cùng mùi mùi lúc mới đầu qua là ngày gì. Lúc kia, mùi mùi nghĩ ăn tô mì đều ăn không nổi, đừng nói ăn tô mì, hai huynh mùi nhiều lần đều kém chút chết đói. Một cái nam nhân, bi ai nhất sự tình, chính là không có năng lực bảo hộ người bên cạnh mình. Lúc kia, hắn cũng còn nhỏ, đối mặt biến cố bất thình lình, hắn nhất thời cũng mất bình tĩnh, cũng không biết nên làm cái gì. Kỳ thật, lúc kia sợ nhất không phải Diệp Linh, mà là hắn. Bởi vì nhìn xem nhỏ như vậy muội muội, hắn không biết tương lai nên như thế nào. Lúc kia, là hắn cả đời này sợ nhất, mê man nhất, cũng là sợ hãi nhất thời điểm. Dưới trời chiều, Diệp Huyền đột nhiên kéo Diệp Linh rời đi tiệm mì, Diệp Linh chăm chú lôi kéo Diệp Huyền tay, hai huynh muội cứ như vậy chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến. Đường lên. Cha, về sau chúng ta mỗi một ngày đều có thể ăn mì sao? Có thể. Thật sao? Thật. Cha cam đoan với ngươi. Ngô, vậy ta còn phải thêm trứng, một lần liền thêm một cái. Không có vấn đề. Hi hi. Cha tốt nhất rồi. Đúng, cha, ngươi biết ta nguyện vọng lớn nhất là cái gì không? Là cái gì? Hi hi, về sau ta muốn mở một nhà tiệm mì, ta cho ca ngươi ngày ngày làm mặt ăn. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Bờ sông. Diệp Huyền khóe miệng nụ cười dần dần mở rộng. Muội muội. Mặc kệ lúc trước, vẫn là hiện tại, hắn đều không có khác quá nhiều ý nghĩ, hắn chỉ muốn muội muội thật tốt. Dĩ nhiên hiện tại, hắn cũng hy vọng nhiều người hơn thật tốt. Thác Bạc Ngạn, Khương Cửu, Tiểu An, Kỷ An Chi, Mặc Vân Khởi, Lăng Hàn đám người. Hắn hy vọng tất cả mọi người thật tốt. Đương nhiên, cũng hy vọng chính mình thật tốt. Mà muốn bên người tất cả mọi người thật tốt, cũng không là một chuyện đơn giản. Thực lực. Nhất định phải có thực lực cường đại. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Kiếm đạo. Chính mình muốn dạng gì kiếm đạo đâu? Kỳ thật, chính mình chỉ muốn mạnh lên. Mạnh. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền trong cơ thể, một cổ kiếm ý đột nhiên bao phủ mà ra. Thiện ác kiếm ý. Hai loại kiếm ý từ Diệp Huyền trong cơ thể tán phát ra, sau đó hướng phía bốn phía phiêu đãng mà đi. Hai loại kiếm ý tựa như một sợi gió, phiêu đãng bốn phía, càng ngày càng xa. Rất nhanh, bên trong dãy núi này đều tràn ngập Diệp Huyền kiếm ý. Mà kiếm ý của hắn, vậy mà cũng đang lặng lẽ biến hóa. Mạnh. Một cái nam nhân, nhất định phải có thực lực, nếu là không có thực lực, khả năng liền không có cái gì. Cho dù có, khả năng cũng bảo đảm thủ không được. Mà hắn Diệp Huyền kiếm đạo, chính là cường giả chi đạo. Kiếm, chỉ là hắn mạnh lên một loại con đường, dĩ nhiên, hắn cũng ưa thích kiếm. Của mình kiếm đạo là cái gì? Lần này, Diệp Huyền có đáp án. Của mình kiếm đạo, chính là cường giả chi đạo. Mà hiếu thắng đến loại trình độ nào? Tim của hắn cũng không lớn, chỉ cần mạnh đến không người dám lớn, tùy tâm tự do là đủ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đứng lên, hắn vừa đứng lên đến, toàn bộ dãy núi ở giữa kiếm ý đột nhiên hướng phía Diệp Huyền tụ đến. Rất nhanh, những cái kia kiếm ý đều tràn vào Diệp Huyền trong cơ thể, mà Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên nhất biến, sau đó vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Tay phải hắn mở ra. Một thanh kiếm đột nhiên ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, rất nhanh, trong lòng bàn tay của hắn kiếm bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, cùng lúc đó, từng đạo kiếm ý không ngừng tràn vào kiếm bên trong, tại kiếm ý không ngừng tràn vào dưới, kiếm trong tay hắn rung động càng ngày càng lợi hại, phản phất muốn vỡ tan. Diệp Huyền vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này kiếm ý của hắn ở trong cơ thể hắn dời sông lấp biển, hắn lợi dụng kiếm đem kiếm ý dẫn đi ra, thế nhưng... giống như cũng không có hiệu quả gì. Đây là có chuyện gì? Diệp Huyền liền vội hỏi, lầu hai đại thần. Lầu hai đại thần chưa hồi phục. Diệp Huyền lại hỏi, ngươi tại không nói lời nào, ta muốn phải chết. Hắn giờ phút này, cực kỳ không thoải mái, cái loại cảm giác này, tự như là thân thể muốn bị no bạo. Lúc này, lầu hai đại thần đột nhiên mở miệng, kiếm ý biến hóa, dẫn dắt a. Đồ đần. Làm sao dẫn dắt a? Diệp Huyền lòng nóng như lửa đốt. Ta cũng không biết a. Nghe vậy, Diệp Huyền tức thiếu chút nữa nổi khùng, ngươi cũng không biết vậy ngươi nói cái chù y a. Không tiếp tục hỏi này lầu hai đại thần, Diệp Huyền liền vội vàng đem kiếm ý lần nữa phóng thích ra ngoài, rất nhanh, kiếm ý của hắn như lúc trước hướng phía bốn phía phiêu đãng mà đi, mà giờ khắc này, hắn cảm giác lập tức nhẹ nhõm nhiều. Thế nhưng... những cái kia kiếm ý. Lúc này, Diệp Huyền giống như là nghĩ đến cái gì, hắn mày nhăn lại, thân thể của ta đã dung không được kiếm ý của ta. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, ngày sau, kiếm ý của ta đem cùng thiên địa nhất thể. Nói đến đây, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến, kiếm tiên. Lão tử thành kiếm tiên sao? Nói xong, hắn tịnh chỉ hướng phía trước liền là một điểm. Suy. Một sợi kiếm quang bắn nhanh ra như điện, bên ngoài hơn 10 trượng, một quả cự thạch trong nháy mắt bị xuyên thủng. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện cảm giác không đồng dạng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, vô cùng kỳ diệu, bởi vì hắn vừa rồi tại thi triển một kiếm này lúc, một kiếm này tốc độ so trước đó phải nhanh rất nhiều, không chỉ như thế, hắn cảm giác một kiếm này tựa hồ nhiều một vật. Linh tính. Hắn nghĩ tới cái từ này. Diệp Huyền quay người lại là một chỉ điểm ra, chỉ ra cái kia một cái chớp mắt, nơi xa mặt đất kiếm đột nhiên bay lên, sau một khắc, trực tiếp từ trước mặt hắn bên ngoài hơn 10 trượng một quả cổ thụ ở giữa xuyên qua. Hiện tại thi triển kiếm, càng thêm tùy tâm sở dục. Không chỉ như thế, hắn còn phát hiện, chỉ cần hắn nguyện ý, kiếm ý của hắn sẽ tùy thời xuất hiện tại đây bốn phía. Hắn hiện tại kiếm ý, ở khắp mọi nơi. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên thu vào một đạo truyền âm, sau một khắc, hắn ngự kiếm phóng lên tận trời. tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất tại mịt mờ cuối chân trời. Hoang U Sơn Mạch, thời khắc này Hoang U Sơn Mạch đã biến hoàn toàn thay đổi. Đại địa băng liệt, dòng nham thạch ra, bốn phía tràn ngập một cổ gây mũi mùi máu tươi. Mà tại dãy núi này phía trên, còn có một cái to lớn quan trận, trận pháp bao trùm lấy toàn bộ Hoang U Sơn Mạch. Hoang U Sơn Mạch vùng trời, Lục Tôn chủ đám người lặng lặng chờ lấy. Mà một bên khác, Trần Bắc Hằng mấy người cũng đang chờ. Đều đang đợi Thanh Châu bản nguyên chi tâm xuất thế. Không chỉ Thương Kiếm Tông cùng với Hộ Giới Minh, Trung Thổ Thần Châu rất nhiều thế lực đều chú ý tới ngươi. Bởi vì lần này, rất có thể là Hộ Giới Minh cùng Thương Kiếm Tông sinh tử chi chiến. Lần này đại chiến, vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ Trung Thổ Thần Châu một cái cách cục. Mặc kệ là Hộ Giới Minh vẫn là Thương Kiếm Tông, đều là đỉnh tiêm thế lực, hai cái này đỉnh tiêm thế lực nếu là đánh sinh tử chiến, ảnh hưởng tuyệt đối là to lớn. Bởi vậy, rất nhiều thế lực đều tại thời khắc quan tâm Thanh Châu, ở trong đó, cũng bao quát Huyền Môn. Lần này tới Thanh Châu, chính là cùng Diệp Huyền từng có gặp mặt một lần Mộ Chiêu Lăng. Mà cho Diệp Huyền truyền âm, cũng là Mộ Chiêu Lăng. Một chỗ trước thác nước, Diệp Huyền ngự kiếm rơi xuống đất, bên cạnh thác nước, ngồi một nữ tử, cái này người, chính là Mộ Chiêu Lăng. Nhìn thấy Diệp Huyền, Mộ Chiêu Lăng đứng dậy, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, trong mắt hơi kinh ngạc, ngươi tự hồ lại mạnh lên. Diệp Huyền cười nói, Mộ cô nương, muội muội ta đã hoàn hảo. Hiện tại, hắn không yên lòng nhất liền là Diệp Linh. Mộ Chiêu Lăng khẽ gật đầu, yên tâm, nàng rất tốt. Bây giờ nàng, đã ngự pháp cảnh. Bất quá, lần này ngươi cùng Hộ Giới Minh sự tình, chúng ta cũng không nói cho nàng, liền là không nghĩ ảnh hưởng nàng, mong rằng thông cảm. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì. Kỳ thật, hắn cũng không hy vọng Diệp Linh biết hắn cùng Hộ Giới Minh ở giữa sự tình, bằng không thì, nhà đầu này còn không biết cuống cuồng thành dạng gì đâu. Mộ Chiêu Lăng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, các ngươi làm thật muốn ngăn cản Hộ Giới Minh thu hoạch được này Thanh Châu bản nguyên chi tâm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Mộ Chiêu Lăng khẽ lắc đầu, như thế cùng Hộ Giới Minh liều mạng, thật sự là có chút không sáng suốt. Bất quá, ngươi Thương Kiếm Tông cùng Hộ Giới Minh ở giữa ân oán, đúng là khó giải. Diệp Huyền cười nói, ngươi lần này đến, không phải là tới cùng ta nói chuyện phiếm à. Mộ Chiêu Lăng nói, tự nhiên không phải, lần này đến, là hỏi ngươi có nguyện ý hay không rời đi Thanh Thương Giới. Rời đi Thanh Thương Giới? Diệp Huyền có chút không hiểu, có ý tứ gì? Mộ Chiêu Lăng hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, thế giới này rất lớn, so với ngươi tưởng tượng lớn hơn. Bên ngoài, có rộng lớn hơn sân khấu. Ngươi nếu là nguyện ý rời đi, ta Huyền Môn nguyện ý bảo đảm ngươi. Rời đi. Diệp Huyền không hề nghĩ ngợi chính là lắc đầu. Hiện ở loại tình huống này, hắn là không thể nào rời đi, Thương Kiếm Tông đối với hắn không tệ, lúc này nếu như hắn rời đi, vậy cũng quá không phải người. Mà lại, tại đây Thanh Châu, hắn còn có thật nhiều bằng hữu thân nhân. Nếu như hắn rời đi, đến lúc đó khó đảm bảo Hộ Giới Minh sẽ không cầm những người này khai đao. Ngươi không muốn đi xem một chút? Mộ Chiêu Lăng hỏi. Diệp Huyền cười nói, nghĩ cũng là muốn, bất quá không phải hiện tại. Mộ Chiêu Lân trầm giọng nói, tha thứ ta nói thẳng, hiện tại không đi, ngày sau ngươi khả năng liền là muốn đi đều đi không được. Diệp Huyền mày nhăn lại, các ngươi có phải hay không biết chút gì? Mộ Chiêu Lăng do dự một chút, sau đó nói, Hộ Giới Minh này thế lực cũng không là đơn giản như vậy, ngươi phải biết, năm đó Thương Giới kiếm chủ như thế kinh diễm tài tuyệt nhân vật đều không thể đem diệt đi. Huống chi hiện tại. Mặc dù Trung Thổ Thần Châu rất nhiều thế lực đều xem Hộ Giới Minh khó chịu, thế nhưng, Hộ Giới Minh vẫn như cũ là Thanh Thương Giới đệ nhất thế lực. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta Huyền Môn cũng nghe qua phía sau ngươi vị nữ tử thần bí kia, vị nữ tử thần bí kia cũng không đơn giản, thế nhưng, ta chỉ có thể muốn nói với ngươi, Hộ Giới Minh càng không đơn giản. Nếu như có thể mà nói, ngươi tốt nhất là thừa dịp hiện tại cùng chúng ta cùng rời đi Thanh Thương Giới. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Huyền Môn hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Mộ Chiêu Lăng trầm giọng nói, ngươi liền không vì ngươi muội muội ngẫm lại. Nếu là ngươi ra chuyện gì, nàng sẽ như thế nào? Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó nói, muội muội là ta người chí thân, vì nàng, ta cái gì đều nguyện ý làm. Thế nhưng, ta nếu là giờ phút này rời đi, liền là trốn tránh, liền là hèn nhát hành vi. Đằng sau ta, còn có bằng hữu huynh đệ, còn có nữ nhân của ta. Ngươi hiểu không? Mộ Chiêu Lăng nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Huyền, vậy liền chúc ngươi may mắn. Nói xong, nàng quay người rời đi. Bên cạnh thác nước, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, kỳ thật, con mẹ nó chứ cũng muốn chạy. Thế nhưng, người sống một đời, có một số việc, coi như biết rõ có thể sẽ chết, nhưng cũng phải làm a. Lúc này, hắn lấy ra truyền âm thạch, rất nhanh, truyền âm thạch bên trong vang lên một thanh âm, một lát sau, Diệp Huyền quay người ngự kiếm phóng lên tận trời, trong chớp mắt chính là biến mất tại mịt mờ chân trời. Diệp Huyền đi tới Hoang Nguyên Sơn Mạch một chỗ rì chỗ, tại đây bên trong, hắn gặp được Trần Bắc Hàn cùng với Thương Huyền. Diệp Huyền đối hai người hơi hơi thi lễ, gặp qua tông chủ, gặp qua sư thúc. Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu, bây giờ này Thanh Châu có thể muốn đại loạn, ngươi nhường ngươi tại Thanh Châu các bằng hữu đều chú ý một chút. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta sẽ thông báo cho bọn hắn. Trần Bắc Hàn lại nói, nếu là đại loạn lên, ngươi liền chớ có nhúng tay. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ta đã có thể đối kháng chân ngự pháp cảnh. Trần Bắc Hàn cười nói, ta biết, bất quá, ngươi có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cái kia chính là thật tốt sống sót. Thật tốt sống sót? Diệp Huyền có chút không hiểu, đang muốn hỏi, Trần Bắc Hàn đột nhiên nói, bên phải ngoài 10 dặm, ngươi sư tôn đang chờ ngươi, đi thôi. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Nhìn xem Diệp Huyền rời đi hướng đi, Trần Bắc Hàn nói khẽ, Thương Càn, Nam Cung, Diệp Huyền, tương lai Thương Kiếm Tông khả năng liền phải dựa vào này 3 tên tiểu gia hỏa. Thương Huyền khẽ gật đầu, còn tốt, này 3 tên tiểu gia hỏa quan hệ tốt giống còn có khả năng, không đến mức ngày sau nội loạn. Trần Bắc Hàn cười nói, tiểu tử này mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng nếu là hắn nắm một người xem như là người một nhà, liền sẽ phi thường giảng nghĩa khí. Đáng tiếc, chính là tính tình này. Ai, thật sự là quá nóng nảy chút. Cùng đại sư huynh năm đó một dạng a. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Một bên khác, Diệp Huyền đi tới một chỗ trên núi nhỏ, đỉnh núi, Việt Kỳ ngồi yên lặng. Diệp Huyền đi đến Việt Kỳ sau lưng, hơi hơi thi lễ, gặp qua sư tôn. Việt Kỳ nhẹ gật đầu, ngồi xuống đi. Diệp Huyền ngồi xuống Việt Kỳ bên cạnh, Việt Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, nói khẽ, biết ta Thương Kiếm Tông huy hoàng nhất thời đại sao? Diệp Huyền nhẹ gật đầu, thương giới kiếm chủ tại thời điểm. Việt Kỳ khẽ gật đầu, năm đó, tổ sư còn tại lúc, toàn bộ thanh thương giới, cho dù là hộ giới minh, cũng phải đối ta Thương Kiếm Tông cúi đầu. Lúc kia, là ta Thương Kiếm Tông huy hoàng nhất thời điểm. Đáng tiếc, tổ sư vừa đi, ta Thương Kiếm Tông lại không ra hắn như vậy người. Nói đến đây, nàng giống như là nghĩ đến cái gì, nói khẽ, kỳ thật, đại sư huynh là có khả năng nhất trở thành tổ sư như vậy nhân vật, đáng tiếc. Nói đến đây, nàng không hề tiếp tục nói. Diệp Huyền lại là liền vội hỏi, đáng tiếc cái gì? Việt Kỳ trầm mặt một lát, sau đó nói khẽ, đáng tiếc. Hắn đã từng kiếm tâm sụp đổ qua, bằng không thì, hắn xa không chỉ bây giờ thành tựu như thế. Kiếm tâm sụp đổ. Diệp Huyền mày nhăn lại, làm sao sụp đổ? Việt Kỳ lãm đạm nói, nữ nhân. Nữ nhân. Diệp Huyền. Việt Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cuối chân trời, nói khẽ, năm đó đại sư huynh quá mức kinh diễm đến cho dù là huyền môn thế hệ tuổi trẻ cũng ép không được hắn. Cái này khiến đến hộ giới minh sợ hãi. Bọn hắn không nghĩ thanh thương giới xuất hiện cái thứ hai tổ sư, thế nhưng, bọn hắn lại giết không được đại sư huynh. Thế là, liền dùng ra mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, này tốt dời ạ máu chó. Việt Kỳ lại nói, hộ giới minh có một vị nữ tử cố ý tiếp cận đại sư huynh ngay từ đầu cũng không thèm để ý, đáng tiếc. Nữ tử kia cũng không phải nhân vật bình thường. Tóm lại, hai người cuối cùng cùng đi tới. thế nhưng kết quả sau cùng chính là đại sư huynh tự tay giết nàng. Diệp Huyền mày nhăn lại, coi như nàng là hộ giới minh người, cũng không nên giết đối phương a. Vẫn là nói, đối phương làm chuyện gì? Việt Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhẹ gật đầu, nữ tử đối đại sư huynh cũng là thật tâm thật ý, dù như thế nào, cũng không chịu gia hại đại sư huynh, hộ giới minh bất đắc dĩ, chỉ có thể thay đổi một cái phương thức, cái kia chính là lợi dụng vị nữ tử kia, lừa giết ta. Cũng chính là chúng ta Thương Kiếm Tông tiền nhiệm tông chủ. Nói đến đây, nàng nằm trên mặt đất, trầm mặc một lát sau, lại nói, một lần kia, đời trước tông chủ bị mười mấy tên cường giả bí ẩn vây giết. Sau đó, đại sư huynh không thể nào tiếp thu được sự thật này, kiếm tâm trong nháy mắt vỡ tan, thực lực trực tiếp theo chân ngự pháp cảnh hạ xuống thông u cảnh, không chỉ như thế, vốn là kiếm tiên hắn, cũng hạ xuống kiếm chủ. Diệp Huyền trầm mặc. Hắn không nghĩ tới, hộ giới minh cùng Thương Kiếm Tông ở giữa vậy mà có nhiều như vậy ân oán. Lúc này, Việt Kỳ lại nói, đại sư huynh cách tông rất lâu. Cũng xưa nay không hồi trở lại tông môn, bởi vì năm đó nhị sư huynh ngăn cản hắn đi hộ giới minh báo thù, đối với việc này, hắn một mực canh cánh trong lòng. Diệp Huyền nói khẽ, sư tôn ngài khẳng định cũng không cách nào chú ý a. Việt Kỳ nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai tóc hoa, ngay từ đầu lúc là vô phương chú ý, tuyệt đối nhị sư huynh sợ chết. Có thể là đã nhiều năm như vậy, cũng dần dần hiểu rõ khổ tâm của hắn. Đại sư huynh tính tình giống như ngươi, là cái tính tình nóng nảy, nửa điểm khí chịu không nổi. Thế nhưng, nhị sư huynh khác biệt, hắn cân nhắc sự tình khá nhiều, lúc ấy chúng ta nếu là đi cùng hộ giới minh liều chết, không chỉ không đấu lại, sẽ còn liên lụy vô số Thương Kiếm Tông đệ tử. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Hắn là đúng. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sư tôn ngài muốn nói cái gì? Việt Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt có chút phức tạp, ngươi hết sức ưu tú, liền như là năm đó đại sư huynh, thế nhưng, tính tình của ngươi quá nóng nảy. Ta có chút lo lắng ngày sau nếu là chúng ta. Lo lắng ngày sau ngươi gặp được sự tình, không cân nhắc toàn cục, chỉ án lấy chính mình tính tình đến, khi đó, sẽ hại bên người rất nhiều người. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó cười nói, kỳ thật, ta cũng thật thông minh. Việt Kỳ khẽ lắc đầu, ta không phải nói ngươi đần, ngươi không chỉ không ngu ngốc, rất nhiều thời điểm, vẫn rất khôn khéo, thế nhưng, nếu là có người chọc giận ngươi, ngươi liền sẽ liều lĩnh. Đối với cái này, ta là hết sức lo lắng. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng hơi ấm, hắn cười nói, cái này không có cách, ta người này, liền là nén không nổi giận. Cũng không thể gặp bên người bằng hữu huynh đệ bị khinh bỉ. Thế nhưng sư tôn, lời lại nói đến, người sống một thế, tại sao phải để cho mình bị khinh bỉ đâu? Ngược lại ta Diệp Huyền chính là, ta sẽ không tùy tiện đi khi dễ người khác, thế nhưng, nếu ai nghĩ khi dễ ta, ta nhất định đánh chết hắn. Tại Thanh Thành lúc, hắn hiểu được một cái đạo lý. Làm người, có thể làm người tốt, thế nhưng, tuyệt đối không thể không có điểm tính tình. Bởi vì thường thường thụ nhất khi dễ liền là người tốt. Việt Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền đầu, cũng không có nhiều ngươi bị người khi dễ thì không cho hoàn thủ. Ý của ta là, ngày sau ngươi cân nhắc sự tình cần cân nhắc chu toàn một chút, hiểu chưa? Diệp Huyền cười nói, hiểu rõ, hiểu rõ. Việt Kỳ khẽ lắc đầu, miệng lưỡi trơn tru. Nói xong, nàng không biết nghĩ tới điều gì, trầm mặc. Diệp Huyền nói khẽ, có thể là đang lo lắng hộ giới minh. Việt Kỳ gật đầu, lần này hộ giới minh có thể nói là toàn quân xuất động, nếu để cho bọn hắn cầm tới Thanh Châu bản nguyên chi tâm. Thôi, không đi nghĩ này chút, tóm lại, nhiều năm như vậy ân oán, cũng là thời điểm nên tới cái chấm dứt. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nếu là sự tình đến xấu nhất tình huống, ngươi liền đi, tìm một chỗ ẩn núp, chớ có lại hiện thân nữa. Hiểu chưa? Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, Thương Kiếm Tông trên dưới, bao quát trước mắt Việt Kỳ sư tôn đều đã làm dự tính xấu nhất. Sinh tử chi chiến a. Lúc này, Việt Kỳ đột nhiên vỗ vỗ đầu hắn, đã nghe chưa? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nghe được. Nói xong, hắn ngồi vào Việt Kỳ trước mặt, nghiêm mặt nói, Việt sư tôn, thương lượng chuyện gì được hay không? Việt Kỳ trừng mắt nhìn, cái gì? Diệp Huyền chân thành nói, kiếm mộ chi địa nhiều như vậy kiếm. Việt Kỳ trực tiếp lắc đầu, không được, những cái kia kiếm ở lại nơi đó, có thể cung cấp tông môn đệ tử lĩnh hội, mà lại, rất nhiều kiếm đều là một chút tông môn tiền bối truyền thừa, ngươi cũng đừng đánh chúng nó. Nói đến đây ngạch, nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói, nếu là có một ngày chúng ta đều không còn nữa, ngươi liền tùy ý xử trí đi. Không còn nữa. Diệp Huyền trầm mặt. Một lát sau, hắn nói khẽ, sao có thể không còn nữa đâu. Đều phải cẩn thận. Một bên khác, đám mây phía trên, Lục Tôn chủ nhìn thoáng qua phía dưới, giờ phút này Hoang Nguyên Sơn Mạch đã triệt để nổ tung, thành một dày đặc nham thạch nóng chảy chỗ. Lục Tôn chủ bên cạnh, Mạc Tu trầm giọng nói, thời cơ hẳn là đến. Lục Tôn chủ nhẹ gật đầu, để bọn hắn bắt đầu, dẫn xuất cái kia bản nguyên chi tâm. Mạc Tu khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Một lát sau, một đường to lớn huyết hồng màn sáng đột nhiên bao trùm ở toàn bộ Hoang Nguyên chỗ, màn ánh sáng này bên trong, vô số máu tươi liên tục không ngừng xuyên vào đại địa. Trong đám mây, Lục Tôn chủ đám người gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, mà bốn phía, mấy chục vạn chân ngự pháp cảnh cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền đợi đến bản nguyên chi tâm xuất hiện. Cứ như vậy, chờ ai chờ, tốt mấy canh giờ đi qua, đại địa một điểm tĩnh không có. Đến ngày thứ hai hừng đông lúc, vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Trong đám mây, Lục Tôn chủ lông mày thật sâu nhíu lại, chuyện gì xảy ra? Bên cạnh hắn Mạc Tu do dự một chút, sau đó nói, có thể là máu tươi còn chưa đủ. Lục Tôn chủ trầm mặt một lát sau, nói, cái kia liền tiếp tục. Mạc Tu có chút lưỡng lự. Làm sao? Lục Tôn chủ hỏi. Mạc Tu trầm giọng nói, đại trận này quá tiêu hao linh thạch, chúng ta đã tiêu hao gần 10 vạn tử nguyên tinh. 10 vạn tử nguyên tinh? Cho dù là hộ giới minh giàu nứt đố đổ vách, cũng là có chút đau lòng. Lục Tôn chủ trầm mặt một lát, sau đó nói, tiếp tục, không tiếc bất cứ giá nào. Mạc Tu nhẹ gật đầu, quay người rời đi.